Các bạn đang nghe bộ truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35 quyển 2. Trần Anh Lộc lên Hoài Khánh thì đã là hơn một tiếng sau. Không phải y không chú trọng việc này, nhưng do hôm nay Phó Bí thư Tỉnh ủy Yến Thiên Nhiên đến Hoài Khánh thị sát, bên này lại hẹn với Nhâm Vi Phong, nên y bảo Hà Chiếu Thành cùng Cao Đông lên An Đô, mình ở lại Hoài Khánh tiếp Yến Thiên Nhiên. Yến Thiên Nhiên vừa về thì Trần Anh Lộc nhận được điện nên vội vàng lên tỉnh. Thấy Hà Chiếu Thành đang ngồi trong phòng khách tỉnh ủy, Trần Anh Lộc đoán chuyện hôm nay sẽ kinh động hai vị lãnh đạo chủ yếu. Tâm trạng Ninh Pháp không kém gì Ứng Đường Lưu. Người ngoài đều nói tính cách bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh An Nguyên là khác biệt nhau. Ninh Pháp làm việc luôn mong thành công, liên tục, tác phong mạnh mẽ. Nó được làm được, nếu đã nói thì lập tức sẽ làm. Đối với người bên dưới, lúc thân thì như người nhà, nếu nghiêm khắc sẽ như cơn lốc khiến người ta vừa kinh vừa sợ. Ứng Đồng Liêu lại khác, tính cách Ứng Đồng Liêu rất bình tĩnh, làm việc luôn suy nghĩ rồi mới hành động. Trong công việc có tác phong không gây tiếng động, lên tiếng đầy lý lẽ, giữ khoảng cách không xa không gần với mọi người. Chẳng qua tâm trạng hai vị lãnh đạo chủ yếu tỉnh An Nguyên lại khá giống nhau. Ứng Đồng Liêu thậm chí còn có chút khẩn trương. Đồng Lưu, anh tới An Nguyên lâu như vậy mà lần đầu tôi thấy anh có tâm trạng này, đúng là làm tôi thấy ngạc nhiên. Người ngoài đều cho rằng hai vị này không thể hòa thuận, không thể đái chung một bình, nhưng quan hệ thực sự thì chỉ có bọn họ biết. Bí thư Ninh, việc này không thể chậm trễ, không thể không gấp. Bản quy hoạch của Hoài Khánh tôi đã xem, vừa nãy tôi đã gọi cho giáo sư của mình thì đúng là như vậy. Trương Giật Kinh cùng Dư Hoa Niên cùng thầy của tôi về cơ bản đã hoàn thành được thu hút tài chính lần một, rất nhanh sẽ xác định thủ tục xây nhà máy, có lẽ giai đoạn đầu đã là trên 1 tỷ đô. Chính xác mà nói chúng ta đã chậm, mặc dù Hoài Khánh cũng tiến vào tầm mắt của bọn họ, nhưng Hoài Khánh nếu không được tỉnh ủng hộ thì sao có thể cạnh tranh được với Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Tô Hàng. Tầm quan trọng của hạng mục này ở các nơi đều nhất trí, cho nên tôi cho rằng An Nguyên càng phải chú trọng. Ninh Pháp khẽ gật đầu, y cũng đồng ý với quan điểm của Ứng Đồng Lưu. Một hạng mục lớn như vậy thì ở đâu chẳng chú trọng, nó càng quan trọng hơn đối với An Nguyên. Theo ý kiến của tôi, hiệu quả từ hạng mục này mang tới là không thể nghi ngờ. Nhưng càng quan trọng hơn là hạng mục này có thể khiến cho các ngành sản xuất liên quan phát triển và tụ tập tới. Hơn nữa nó thậm chí còn có thể tạo thành một cơn gió cải cách ở khu vực đất liền của An Nguyên, thậm chí cả Trung Quốc, biến An Nguyên thành một khu vực phát triển cực nhanh trong đất liền. Nó rất đúng. Tâm trạng Ninh Pháp cũng bị lây truyền. Bản quy hoạch của Hoài Khánh làm rất tốt, không có mấy tháng chuẩn bị thì không thể có. Bên Hoài Khánh coi như đã khổ công. Điều này nói đó có một số cán bộ trong chúng ta có ý tưởng trong phát triển kinh tế, rồi thu thập tin tức. Tôi cho rằng An Nguyên có thể có bộ máy lãnh đạo như vậy là đáng mừng. Tôi đã xem qua, Hoài Khánh ít nhất đã bắt đầu chuẩn bị cùng tập đoàn Điện Đài bàn về việc mua tập đoàn điện tử Thế Đại. Tôi đúng là rất ngạc nhiên, sao Hoài Khánh lại có tin tức chính xác như vậy, lại còn sớm biết Trương Dật Kinh sẽ muốn lập nghiệp lại. Chẳng qua bây giờ không quá quan trọng, An Nguyên chúng ta dù sao cũng xếp vào một trong các nơi để bọn họ khảo sát. Chúng ta cần phải làm như thế nào để tập hợp lực lượng của tỉnh ủy, ủy ban để hạng mục này xác định ở An Nguyên. Bí thư Ninh, Thượng Hải, Bắc Kinh cùng với Thiên Tân hình như cũng rất muốn tranh thủ hạng mục này. Nhất là Thượng Hải có ưu thế trời ban, khu công nghệ cao Trương Giang của bọn họ cũng ưu thế mà An Nguyên chúng ta không thể so sánh. Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng đánh một trận thảm thiết. Ninh Pháp nhìn Ứng Đồng Lưu và gật đầu. Đồng chí Đồng Lưu, trong này đương nhiên là khó khăn, chẳng qua chỉ cần tỉnh hạ quyết tâm thì chúng ta sẽ tự tin khiến hạng mục này đầu tư vào An Nguyên. Hoài Khánh đã liên lạc với mấy vị Trương Giật Kinh, Dư Hoa Niên, nhưng tình hình cụ thể còn chưa rõ, rốt cuộc liên lạc tới mức nào, đối phương có suy nghĩ và yêu cầu gì, điều kiện gì mới có thể thỏa mãn bọn họ thì phải ngồi bàn với nhau mới rõ. Thấy Ninh Pháp coi trọng hạng mục này như vậy, Ứng Đồng Liêu thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh nhất trí là có nhiều con đường để làm, chỉ riêng mình làm thì lại khác. Bí thư Ninh, bên Hoài Khánh chắc là đã tới, Tôi thấy có thể mời bọn họ vào cùng bàn bạc xem hạng mục này nên làm như thế nào. Ứng Đông Liêu nhìn đồng hồ rồi nói. Có thể. Ninh Pháp đúng là hiếm khi thấy Ứng Đông Liêu lại gấp gáp như vậy. Đủ để nói Ứng Đông Liêu hiểu sâu về hạng mục này. Ninh Pháp cũng cảm nhận được cơ hội mà hạng mục này mang tới cho An Nguyên. Nếu như có thể khiến hạng mục này thúc đẩy ngành sản xuất điện tử thông tin toàn tỉnh phát triển thì đó là điểm sáng của tỉnh ủy. Hoài Khánh đúng là không ngờ y và Ứng Đông Liêu đều ngồi nghe lãnh đạo Hoài Khánh nói về hạng mục này. Điều này làm bọn họ sửng sốt. Hạng mục này do một tay Cao Đông làm, Đặng Nhật Hiền làm phó. Hai người đã chạy lên Bắc Kinh, Thượng Hải. Mặc dù chuyện cơ bản thì Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành biết, nhưng cách thực hiện cụ thể lại không rõ. Trần Anh Lộc giới thiệu qua rồi giao cho Cao Đông nói. Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành rất ủng hộ ở việc này. Về cơ bản do cho Cao Đông toàn quyền xử lý. Nói cách khác, hắn có thể thay mặt thị ủy, ủy ban Hoài Khánh tỏ mọi thái độ. Điều này làm hắn khá cảm động. Hai người Trần Anh Lộc ít nhất đều cố sức để thay đổi vận mệnh của Hoài Khánh. Cả đồng hơi điều chỉnh tâm trạng và bắt đầu giới thiệu về tình hình phát triển của ngành sản xuất điện tử thông tin của trong nước và quốc tế. Sau đó nói về xu thế phát triển của ngành sản xuất hệ thống mạch điện và phần mềm, kết hợp tình hình Hoài Khánh. Giới thiệu thị ủy, ủy ban Hoài Khánh đã xác định ngành sản xuất điện tử thông tin là ngành chính của thị xã, tiến tới quy hoạch khu công nghệ cao, điện thoại di động. Cố gắng trong vòng 5 năm biến ngành sản xuất điện tử thông tin và ngành cơ khí chế tạo là hai ngành chính, khiến Hoài Khánh đứng hàng đầu về sản xuất công nghiệp trong toàn tỉnh. Sau khi giới thiệu xong hạng mục, Cao Đông cũng không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu về kế hoạch khu khai phát Hoài Khánh, chuẩn bị thành lập khu công nghiệp Đặng Tiến, nói về ưu thế của Hoài Khánh, hy vọng được tỉnh toàn lực ủng hộ trong công tác thu hút đầu tư và chính sách. Dâm Bi Phong thầm than, Cao Đông này đúng là giỏi nắm bắt cơ hội. Có thể một mình báo cáo với Ninh Pháp và Ứng Đông Liêu thì chỉ sợ bí thư thị ủy Miên Châu hoặc là Kiên Dương cũng không có. Mà người này cũng rất thông minh, trong cả quá trình không hề nói tới tác dụng của mình trong việc này, chỉ là nhấn mạnh tác dụng của thị ủy, ủy ban Hoài Khánh, thi thoảng nhắc tới tác dụng của Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành. Nhưng Ninh Pháp và Ứng Đông Liêu sao không biết ai là người đi đầu trong công việc này. Cao Đông cũng trọng điểm đưa ra vài phán đoán và phân tích của hắn về ngành sản xuất điện tử thông tin và hệ thống mạch điện. Suy đoán 10 năm sau ngành sản xuất điện tử thông tin sẽ đạt đến thời kỳ đỉnh cao, nhất là khi đó điện thoại di động và máy tính sẽ thông dụng. Ninh Pháp và Ứng Đông Liêu nghe rất chăm chú, nhất là Ứng Đông Liêu còn thi thoảng hỏi về tin tức về ngành điện tử thông tin. Cả đồng cũng đáp lại đầy tự tin, hơn nữa đưa ra bằng chứng ở Mỹ, Nhật Bản và muốn An Nguyên bắt được cơ hội. Ninh Pháp và Ứng Đông Liêu đều rất hài lòng với sự nhạy bén và hiệu quả làm việc của Hoài Khánh. Nhất là một thị xã lại có thể được Trương Dật Kinh chọn làm điểm khảo sát cùng với Thượng Hải, Thiên Tân, Tô Hàng. Dù là dùng cách nào thì chỉ cần làm được đến đó đã là hành động vĩ đại. Ít nhất An Đô không làm được như vậy. Hai người Ninh Pháp, Ứng Đông Liêu cuối cùng tỏ thái độ từng sẽ toàn lực ủng hộ Hoài Khánh giành lấy hạng mục này. Ứng Đông Liêu làm đội trưởng, Nhâm Vi Phong làm người phụ trách cụ thể. Hoài Khánh toàn lực phối hợp cố gắng trong thời gian ngắn nhất đạt được hạng mục. Sau khi Cao Đông xuống, Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành liền ra chỉ thị trước mắt Cao Đông và Đặng Nhật Hiền tạm thời gác mọi công việc khác lại, toàn lực đạt được hạng mục. Trong hoạt động cụ thể, nếu vấn đề nào thị xã có thể giải quyết thì Cao Đông lập tức quyết định. Nếu cần tỉnh tỏ thái độ có thể nhờ Chủ tịch Nhâm giúp. Chủ tịch Nhâm không thể quyết định thì sẽ báo cáo lên hai vị lãnh đạo. Cao Đông biết đây là mình tự tìm việc cho mình, nhưng có việc này mới tốt. Có thể vào chỗ chết rồi sống trở ra hay không, đó là xem bản lĩnh của hắn. Trương Dật Kinh không phải ai có thể ảnh hưởng tới. Người có thể quyết đoán nhảy ra khỏi tập đoàn điện tử thế đại, tiến vào đại lục, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn đạt được nhiều tài chính như vậy, đã nói rõ một điểm hạng mục này đáng để đầu tư. Mà theo Cao Đông biết, ngoài quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế Goponda, còn có hai công ty có thực lực trong ngành sản xuất này của Trung Quốc tiến vào, là công ty Thực nghiệp Thượng Hải và công ty Thanh Điểu Bắc Đại. Hai công ty này đều có lai lịch và chỗ dựa trên trung ương, cũng có nghĩa cao tầng quốc gia đã chú ý đến ngành sản xuất này. Bản tính của nhà tư bản là trục lợi, nếu muốn hạng mục này tiến vào Hoài Khánh thì anh phải để đối phương cảm thấy đầu tư vào Hoài Khánh sẽ đạt lợi ích nhanh nhất, các thứ khác đều là vu vơ. Điểm quan trọng nhất chính là mời được Trương Dật Kinh đến Hoài Khánh khảo sát. Nhưng Trương Dật Kinh rất bận, thời gian chủ yếu chạy ở Thượng Hải, Đài Loan, Bắc Kinh, Thiên Tân, hơn nữa ở Thượng Hải lâu nhất. Điều này có nghĩa y muốn xây dựng công ty ở Thượng Hải, Nếu không thể nhanh chóng để đám người Trương Dật Kinh thay đổi thái độ ra, thì chỉ sợ sau này An Nguyên cố gắng đến mấy cũng vô ích. Mà muốn vậy thì nhất định phải để bọn họ tới An Đô một lần. Chủ tịch Nhâm, bây giờ tôi theo ngài làm chân chạy, ngài bảo tôi làm gì thì tôi làm việc đó. Cả đồng cười hì hì vào văn phòng Nhâm Vi Phong. Đặng Nhật Hiền còn có chuyện nên cùng Trần Anh Lộc về Hoài Khánh, mà bây giờ Cao Đông được phái lên tỉnh cùng Nhâm Vi Phong thực hiện hạng mục này. Cao Đông, cậu đừng đã vẽ với tôi, cậu nghĩ gì tôi còn không biết ư? Sao? Lộ trước mặt Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng, bây giờ theo tôi thấy không đúng nếu muốn rút lui hả? Nhâm Vi Phong cười cười nhìn hắn. Y về bàn làm việc, mở bản quy hoạch của Hoài Khánh đã xem lại số liệu. Chủ tịch, ngài nói vậy làm tôi rất xấu hổ. Tôi thấy ánh mắt của ngài cũng là cổ vũ tôi thể hiện trước hai vị lãnh đạo mà. Quan hệ giữa Cao Đông và Nhâm Vi Phong khá tốt nên nói chuyện không e ngại nhiều. Cao Đông, biểu hiện của cậu rất tốt. Tôi thấy hai vị lãnh đạo khá hài lòng với cậu. Xem như cậu lại được thêm điểm với bọn họ. Cơ hội tốt như vậy không dễ có đâu. Nhâm Vi Phong nói về đề chính. Cao Đông, về việc chính đi, bây giờ cậu định làm như thế nào? Cả đồng cũng biết bây giờ không phải lúc đùa cợt. Chủ tịch Nhâm, bây giờ chỉ có một việc là để mấy người Trương Dật Kinh nhanh chóng đi An Nguyên khảo sát, cố gắng để bọn họ hiểu rõ sự quan trọng của An Nguyên đối với hạng mục này và những điều kiện có thể cung cấp, khiến bọn họ có thể thận trọng tính tới Hoài Khánh chúng tôi. Nhưng cậu hình như đã tiếp xúc với bọn họ mấy lần, bọn họ cũng vì nguyên nhân gì mà từ chối không tới, cậu thấy sao? Nhâm Vi Phong nhíu mày. Có lẽ do mới đầu bị chậm trễ, chúng tôi không nắm chắc thời gian nên bị từ chối. Cao Đông cười khổ một tiếng. Lãnh đạo tỉnh nếu coi trọng như vậy, tôi cảm thấy chúng ta có thể đi mấy con đường, coi như tổng động viên. Cậu nói ra tôi nghe chút. Nhâm Vi Phong cũng coi như phải nhận công việc này. Ninh Pháp và Ứng Đồng Lưu rất chú trọng việc này, nhưng bọn họ là lãnh đạo chủ yếu thì dù coi trọng hơn nữa cũng chỉ là nghe báo cáo, hiểu rõ tình hình, lúc cần thiết thì ra mặt hội đàm tỏ thái độ thôi. Còn về công việc cụ thể phải do cấp dưới làm, cho nên y muốn nắm chặt Cao Đông. Hạng mục này bây giờ có quốc tế đầu tư vào, tôi đoán quốc gia cũng rất hứng thú với việc này. Đến bây giờ nước ta chỉ có dây chuyền sản xuất NEC, còn của công ty Tinh Hoa có cấp độ quá thấp. Hơn nữa năng lực sản xuất và hàm lượng kỹ thuật còn lâu mới đủ. Nếu có thể thu hút kỹ thuật và đội ngũ quản lý của Đài Loan tiến vào thì từ góc độ kinh tế hay chính trị đều là xúc tiến lớn. Cả đồng nói lời này khiến Nhâm Vi Phong có cái nhìn mới. Có thể biến một hạng mục đầu tư nâng lên tầm chiến lược quốc gia, đây không phải nói một hai câu là thành, mà phải phân tích tổng hợp lợi hại ở tầm quốc gia. Hạng mục lớn như vậy, cậu cảm thấy làm như thế nào mới có thể để bọn họ chú ý thực sự tới An Nguyên chúng ta? Tôi chỉ là so sánh về những điểm mà chúng ta kém so với Thượng Hải như nhân lực, điều kiện giao thông, thị trường tiêu thụ, hoàn cảnh xã hội. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì tôi sợ chúng ta sẽ thua hoàn toàn. Nhâm Vi Phong nói thẳng. Tôi vẫn suy nghĩ mấy vấn đề này và thấy chúng ta có thể tiến hành mấy điểm sau. Cao Đông rất bình tĩnh. Thứ nhất, cổ đông của công ty này rất phức tạp, nhưng có một điều có thể khẳng định là chỗ dựa trong nước. Mà như vậy chúng ta có thể hoạt động ở góc độ chính quyền. Ý của tôi là do Bí Thư Ninh thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Ủy ban Kinh tế Quốc gia gây ảnh hưởng. Đương nhiên vấn đề ảnh hưởng này cũng cần chú ý phương pháp, cố gắng gây tác dụng phụ. Dù sao lực lượng chủ đạo phụ trách công ty này chính là từ hải ngoại. Trung ương Đảng cùng Quốc vụ viện đã đưa ra chiến lược phát triển khu vực Trung Tây hơn nửa năm, nhưng tới bây giờ chỉ là bề ngoài mà thôi, không có hành động cụ thể. Đây không có nghĩa Trung ương Đảng cùng Quốc vụ viện chỉ nói qua loa. Tôi nghĩ Trung ương Đảng cùng Quốc vụ viện đang tiến hành nghiên cứu, nhưng chúng ta ở dưới có nhất định chờ Trung ương có chính sách đưa ra rồi mới có động tác hay không? Tôi cảm thấy không nhất định. An Nguyên chúng ta nằm ở giữa khu vực Trung Tây, tiếp giáp Nam Bắc, có thể nói là điểm rất quan trọng của quốc gia. An Nguyên phát triển chẳng những có thể lan sang Tây Nam, Tây Bắc, đồng thời có thể khiến khu vực Trung Bộ phát triển. Nếu như An Nguyên có thể đi trước thì tôi nghĩ Trung ương nhất định muốn thấy. Mà hạng mục này là cơ hội, cho nên ở vấn đề này nếu chúng ta được Trung ương ủng hộ thì coi như thành công một nửa. Đương nhiên việc này tôi nghĩ phải do Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng chuyên môn chạy lên Bắc Kinh vận động mới được. Nhâm Vi Phong hít sâu một hơi. Nếu như đây là lời Cao Đông tự mình suy nghĩ và nói ra, Nhâm Vi Phong đúng là muốn hỏi đầu Cao Đông rốt cuộc do cái gì tạo thành. Có thể thấy được đến mức độ này, Nhâm Vi Phong tự nhận mình không bằng, dù có người chỉ điểm thì chỉ sợ cũng khó có thể nghĩ thấu đáo đến thế. Dù là Thượng Hải hay là Thiên Tân, Tô Hàng thì về lý lẽ sẽ không thể quang minh chính đại như An Nguyên. Đây không chỉ quan hệ tới sự phát triển một tỉnh, nó còn quan hệ đến chính sách của quốc gia có thể đẩy mạnh hay không. Tiếp tục, Nhậm Bị Phòng suy nghĩ một chút về lời của Cao Đông rồi nói: Theo tôi biết, giáo sư hội đại học của Chủ tịch Ứng chính là giáo sư đại học Bắc Đại Vương Dương, đang hợp tác cùng Trương Giật Kinh, Sư Hoa Niên. Đây là nhân vật rất quan trọng. Tôi đoán y sẽ đại biểu Thanh Điểu Bắc Đại tiến vào công ty mới được thành lập. Nếu có thể mời Chủ tịch Ứng liên hệ thì tôi nghĩ ít nhất sẽ mời được Trương Giật Kinh đến An Nguyên chúng ta khảo sát. Cả đồng nói ra điểm thứ hai. Nhâm Vi Phong gật đầu. Nếu có mối quan hệ này thì về công hay tư, Ứng Đồng Liêu cũng sẽ ra mặt. Thứ ba, đầu tư vào công ty này đến nhiều từ quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế. Nói cách khác, thái độ của quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc công ty này chọn xây dựng ở đâu. Nếu chúng ta có thể thông qua vài con đường mời người phụ trách của quỹ đầu tư mạo hiểm đến An Nguyên chúng ta xem một chút, tôi nghĩ nó sẽ giảm bớt vài bất lợi. Dù sao khu vực Trung Tây là đất xa lạ với quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế. Nhậm Vi Phong không thể không thừa nhận cả đồng đã phí nhiều tâm tư trong hạng mục này. Không có quy hoạch chuẩn bị từ trước thì trong lúc nhất thời sao có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Thứ tư, còn phải phái người sang Thượng Hải tìm hiểu. Tôi đoán Thượng Hải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của An Nguyên. Có lẽ Thượng Hải không để ý tới chúng ta, coi thường việc xếp chúng ta vào hàng đối thủ. Nhưng như vậy sẽ tiện cho chúng ta tìm hiểu điều kiện của Thượng Hải mà đưa ra điều kiện ưu đãi hơn Thượng Hải. Tính cách Nhậm Bị Phòng có điểm tương tự với Ninh Pháp, một khi nhận định sẽ lập tức đi làm. Khi Cao Đông về nhà nghỉ, Nhậm Bị Phòng liền tới tìm Ứng Đông Lưu. Gần tiếng sau, Ứng Đông Lưu đã liên lạc với Vương Dương và hẹn thứ hai gặp ở Bắc Kinh bàn về thủ tục mời Trương Dật Kinh đến An Nguyên khảo sát. Điều này làm Nhậm Bị Phong rất hưng phấn. Công việc Ninh Pháp khá bận nên sáng hôm sau Nhậm Bị Phong mới có cơ hội báo cáo với Ninh Pháp. Khi Nhậm Bị Phong nói ra suy nghĩ và ý đồ của Cao Đông ra, Ninh Pháp lúc nhíu mày lúc nhăn trán. Đây là quan điểm của Cao Đông hay là quan điểm của người khác được cậu ta nói ra? Ninh Pháp hỏi một câu rồi lập tức lắc đầu. Vi Phong, đây không phải quan điểm của Thái Tranh Dương, tôi thấy là quan điểm của Cao Đông. Cậu trẻ này không đơn giản, có thể hiểu rõ tình hình trong và ngoài nước như vậy, có cái nhìn đại cuộc hiếm có. Bí thư Ninh, tôi cũng hiểu quan điểm của Cao Đông rất thú vị. Nếu như có thể khiến Trung ương cho rằng An Nguyên phát triển sẽ mang tới tác dụng thúc đẩy khu vực xung quanh phát triển, thì tôi tin rằng quan điểm này của Cao Đông rất có thể tiến hành. Ninh Pháp một lúc lâu không trả lời quan điểm của Cao Đông có thể áp dụng. Nếu thực sự được Trung ương khẳng định thì đúng là hạng mục đã thành công một nửa. Về phần Ứng Đông Lưu đi liên lạc với giáo sư thì mặc dù tạo thành một chút tác dụng nhưng tuyệt đối không thể so sánh với trọng trách trên vai mình. Chẳng qua nhiệm vụ này không phải dễ hoàn thành. Lần này lên Bắc Kinh sẽ phải gặp những lãnh đạo cao cấp nhất của quốc gia và thuyết phục bọn họ đồng ý với quan điểm này. Chẳng qua Ninh Pháp cũng nắm chắc đôi chút. Trung ương Đảng Quốc vụ Viện đưa ra chính sách phát triển khu vực Trung Tây. Căn cứ theo tin ý biết thì Trung ương rất nhanh sẽ có hành động thực tế. Mà An Nguyên có vị trí địa lý đặc biệt, làm như thế nào phát huy tác dụng đòn bẩy của An Nguyên thì phải xem thao tác của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên. Ứng Đồng Liêu đã lên Bắc Kinh. Lần đầu Ninh Pháp thấy Ứng Đồng Liêu chú trọng một hạng mục như vậy. Từ trước đến giờ quan điểm phát triển của Ứng Đồng Liêu và mình có khác nhau. Quan điểm phát triển áp đảo tất cả của Ninh Pháp làm Ứng Đồng Liêu ý kiến cho rằng vừa phát triển kinh tế vừa phải chú ý những vấn đề khác, không thể mù quáng. Vì thế Ninh Pháp và Ứng Đồng Liêu đã nhiều lần trao đổi với nhau. Hai người cũng thừa nhận vài quan điểm của đối phương, nhưng khi áp dụng vào trong công việc cụ thể sẽ sai khác đôi chút. Cũng may chuyện cụ thể không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người. Nhưng hạng mục này Ứng Đồng Lưu lại tỏ thái độ khác hẳn. Điều này làm Ninh Pháp có cái nhìn khác về Ứng Đồng Lưu. Tầm quan trọng của ngành sản xuất điện tử thông tin có lẽ Ứng Đồng Lưu cũng đánh giá rất cao. Đây là nguyên nhân mà Ứng Đồng Lưu muốn thu hút hạng mục này vào, mà Ninh Pháp cũng đồng ý với quan điểm đó. Vi Phong, tôi thấy ý tưởng của Cao Đông có thể áp dụng. Như vậy đi, hai hôm tới tôi sẽ lên Bắc Kinh. Tốt nhất là chờ Chủ tịch Đông Lưu về. Y cũng cần tìm vài bộ liên quan. Đến lúc đó tôi lại đi. Ngoài ra sợ rằng phải báo cáo với lãnh đạo Quốc vụ Viện, mong được bọn họ ủng hộ. Bên Thượng Hải nhất định cũng đang cố gắng nên áp lực của chúng ta là rất lớn. Cao Đông cũng nói bên Thượng Hải sợ rằng không coi trọng chúng ta. Đây là cơ hội của chúng ta. Điều kiện của Thượng Hải ở điểm này mặc dù tốt nhưng An Nguyên chúng ta lại ở vị thế

không nhất định cần có hạng mục đầu tư trong lĩnh vực hệ thống điện mạch này, mà Ando nên cân nhắc phát triển trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, như vậy mới có thể hỗ trợ trong ngành mạch điện tử thông tin của Hoài Khánh. Đương nhiên đây là ý kiến cá nhân của tôi. Ngô Cơ có chút kinh ngạc nhìn Cao Đông, ánh mắt của vị thị trưởng này đúng là người bình thường không thể so sánh, không ngờ còn có thể tính tới ngành công nghệ phần mềm và phần cứng hỗ trợ lẫn nhau. Ngô Cơ tin rằng người có ánh mắt này thì sợ Hoài Khánh không có mấy người. Thị trưởng Cao, nếu Ando có ý này thì chúng ta nên làm như thế nào? Ngô Cơ không bỏ qua chuyện này. Cao Đông hơi ngẩn ra. Mặc dù quyền quyết định ở tỉnh, nhưng Hoài Khánh chúng ta cũng không thể không làm gì. Hoài Khánh chúng ta mặc dù có vài điểm không bằng Ando, nhưng cũng có rất nhiều ưu thế. Chẳng qua bây giờ nói mấy việc này còn sớm, chờ chính thức mời đoàn người Trương Dật Kinh đến An Nguyên là thấy rõ ràng. Máy bay hạ cánh, xe Mercedes-Benz 600 của tập đoàn Thương Lãng đã sớm chờ ở cửa ra vào. Đoàn người lần này thêm lệnh Hồ Triều thì có 4 người. Chủ nhiệm văn phòng Hoài Khánh ở Thượng Hải là Quách Siêu không biết lấy từ đâu thêm một xe Audi, thêm xe Santana 2000 của văn phòng, coi như là chuẩn bị chu đáo. Cao Đồng suy nghĩ một chút và thấy nên ngồi cùng đồng nghiệp sẽ tốt hơn. Cao Đồng với tay đã hiệu cho lái xe của tập đoàn Thương Lãng rời đi. Cảnh này cũng được mấy người Mai Gia Bình, Quách Siêu thấy đó. Chiếc xe biển Thượng Hải kia không thể là đồ buôn lậu. Thị trưởng Cao, đây là bạn của ngài à? Mai Gia Bình bấy giờ khá quen với Cao Đông nên nói chuyện cũng không quá rụt rè. Sợ tôi tới Thượng Hải không có xe, không tiện cho nên mượn xe. Chẳng qua tôi thấy văn phòng Hoài Khánh ở Thượng Hải làm rất tốt. Audi cùng Santana 2000 coi như cũng tạm được. Lão Quách, xem ra anh làm việc ở văn phòng khá tốt. Thị trưởng Cao, ngài quá khen, xe Audi này là tôi thuê. Quách Siêu xoa xoa tay nói. Thị trưởng Cao, điều kiện văn phòng không quá tốt, chỉ có xe Santana này, bình thường cũng không dùng đến. Bây giờ Thượng Hải liên lạc với Hoài Khánh chúng ta càng lúc càng nhiều, nhất là các quan hệ hay có người đến Thượng Hải và tới văn phòng. Lão Quách, hôm nay tôi và chủ nhiệm Mai đến Thượng Hải có việc quan trọng phải làm, coi như kiểm tra năng lực của văn phòng. Cái khác không nói, nhưng có một việc về tôi sẽ cân nhắc. Văn phòng là đại biểu cho cửa sổ của Hoài Khánh ở Thượng Hải, có điều kiện tốt một chút là cần thiết. Cao Đông lên xe rồi nói. Cao Đông cùng Mai Gia Bình lên xe Audi, Quách Siêu cũng lên ghế trên ngồi. Mặc dù ở Thượng Hải nhưng tin tức của Quách Siêu không phải không có. Cao Đông rất bá đạo ở Hoài Khánh là điều y sớm nghe thấy. Lần này Cao Đông cùng chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát đến Thượng Hải nhất định là có nhiệm vụ quan trọng. Quách Siêu cũng đang suy nghĩ xem có thể dựa vào đối phương hay không. Xe Audi đưa Cao Đông đến khách sạn quốc tế Quý Đô. Đây là khách sạn năm trước Cao Đông khi cùng Tây Giang, Đinh Lăng lên Thượng Hải thu hút đầu tư đã ở. Cao Đông thấy khách sạn này tốt, 4 sao, bên cạnh có câu lạc bộ quốc tế Thượng Hải. Mai Gia Bình và Ngô Cơ lần đầu theo Cao Đông ra ngoài. Mai Gia Bình mặc dù chạy đi không ít nơi, nhưng thấy Cao Đông quen thuộc nơi này như vậy nên cũng có chút kinh ngạc. Lão Mai, công việc phải nắm chắc mà làm. Lão Quách, tôi cũng không nói vòng vo. Mục đích lần này lên Bắc Kinh của tôi chỉ có một là tranh thủ một hạng mục. Mà người phụ trách hạng mục này đã tiếp xúc với Thượng Hải, có lẽ Thượng Hải cũng đưa ra không ít điều kiện ưu đãi. Chúng ta bây giờ cần làm là tìm hiểu cụ thể điều kiện của Thượng Hải đưa ra là gì. Anh có thể vận dụng mọi mối quan hệ. Theo tôi biết bọn họ chuẩn bị đầu tư vào Phổ Đông. Nếu như anh có quan hệ với chính quyền thành phố Thượng Hải hoặc ban quản lý Phổ Đông thì có thể nghĩ biện pháp. Tình hình cụ thể thì anh bàn với Lão Mai. Ngô Cơ, chị là người Thượng Hải nên có lẽ có không ít bạn bè, người thân ở đây. Chị cũng ra ngoài một chút, xem có quan hệ đáng tiền không. Đây không phải bí mật quốc gia, cũng không phải hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta cần là biết rõ địch ta, xem có thể hiểu rõ ràng về việc này không. Cả đồng dặn xong liền suy nghĩ một chút và gọi Quách Siêu, Ngô Cơ lại. Ngoài ra còn một việc, đó là cần dặn hai người. Sắp tới Trung Quốc sẽ nghênh đón thời kỳ cao trào trong việc đầu tư vào ngành sản xuất hệ thống mạch điện, mà Thượng Hải là cửa sổ nhìn ra quốc tế của Trung Quốc, nên có lẽ cũng là điểm trung tâm trong ngành sản xuất này. Cho nên tôi hy vọng mọi người vừa tìm hiểu vừa cố gắng hỏi xem có công ty nào muốn tới Thượng Hải khảo sát. Có thể thu được bao nhiêu tin thì thu từng đó. Mặc dù bây giờ chưa dùng nhưng chuẩn bị vẫn hơn. Lão Quách, anh ở đây cũng thế. Việc này rất quan trọng cho sự phát triển sau này của Hoài Khánh chúng ta. Chúng ta đây là đoạt thịt trong miệng hổ đấy. Mùa đông Thượng Hải khá lạnh. Cả đồng ngồi trong xe Mercedes-Benz mà có chút cô đơn. Trường Xuyên cũng nhận ra Cao Đông có tâm trạng nên không nói gì. Xe nhanh chóng qua cầu, Trường Xuyên mời Cao Đông đến xem tòa nhà thương lãng sắp khánh thành và đưa vào sử dụng, đồng thời mời anh trai đến xem hạng mục quảng trường quốc tế Thiên Thương đã chính thức khởi công. Đây là hạng mục đầu tư lớn nhất của công ty chính nghiệp Thương Lãng, thậm chí cả tập đoàn Thương Lãng. Chỉ có tới Thượng Hải thì anh mới có thể cảm nhận được sức uy hiếp cực lớn của trung tâm kinh tế quốc gia này. Phổ Đông phát triển cực nhanh, Lục Gia Trụy, Trương Giang, Kim Kiều cũng dần trồi lên. Ở Thượng Hải giống như ngủ một giấc, hôm sau sẽ thấy khu vực hôm qua là hoang vu, hôm nay đã là những tòa nhà cao ốc. Đến xem xong quảng trường quốc tế Thiên Thương, Cao Đông một lần nữa trở lại tòa nhà Thương Lãng. Tập đoàn Thương Lãng đã chính thức chuyển vào tòa nhà Thương Lãng, mà công ty chính nghiệp Thương Lãng cũng chính thức nhận quyền quản lý tòa nhà Thương Lãng. Có rất nhiều công ty, ngân hàng cảm thấy vị trí địa lý đẹp và ý tưởng kiến trúc đặc sắc của tòa nhà Thương Lãng nên muốn thuê. Điều này làm cho tâm trạng Trường Xuyên rất tốt. Đây cũng là nguyên nhân để y ngang nhiên cùng địa ốc Thiên Phú Thượng Hải cùng xây dựng quảng trường quốc tế Thiên Thương. Bởi vì cảm thấy bất động sản Thượng Hải còn khả năng tăng giá lớn nên y quyết định nắm bắt cơ hội này làm công trình lớn hơn nữa. Diêu Văn Chí sau khi nhận được thông báo lên muốn gặp Ninh Pháp ngay. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Mình làm thị trường, nếu xúc tiến hạng mục này tiến vào Ando thì dù về công hay tư đều có nhiều lợi ích. Về công, quốc tế Hòa Tầm có thể đầu tư ở Ando. Khoản đầu tư trên 1 tỷ sẽ có tác dụng biến Ando làm thành phố lớn nhất nội địa, cũng khiến các ngành sản xuất liên quan phát triển. Hơn nữa, ngành sản xuất hệ thống mạch điện là ngành công nghệ cao, ô nhiễm môi trường thấp, đây là thích hợp nhất với tỉnh thành. Về tư, mình đảm nhiệm thị trường có thể thu hút hạng mục khổng lồ như vậy thì thành tích là rất rõ ràng, lợi cho con đường phát triển sau này của mình. Như vậy cũng dễ dàng xúc tiến cho việc mình khống chế được khu công nghệ cao Ando. Diêu Văn Chí lập tức gọi cho thư ký của Ninh Pháp. Thư ký nói cho y, Bí thư Ninh cùng với Chủ tịch Ứng, Nhâm Vi Phong, Hồ Liêm bàn chuyện có lẽ là nhắm vào việc lãnh đạo cao cấp của quốc tế Hòa Tâm đến thăm An Nguyên. Diêu Văn Chí suy nghĩ một chút, liền quyết tâm phải thống nhất tư tưởng với Bí thư Thị ủy Miêu Trân Trung. Mặc dù trên tỉnh mới đầu muốn kéo quốc tế Hòa Tâm đến Hoài Khánh, hạng mục này từ đầu cũng do Hoài Khánh hoạt động, nhưng Hoài Khánh có tư cách gì nhận hạng mục lớn đến thế? Hạng mục quốc tế Hòa Tâm đầu tư vào sẽ khiến GDP thành phố Ando tăng mạnh, mà đối với thị xã nhỏ như Hoài Khánh muốn cung cấp những trợ giúp về ngành sản xuất liên quan cho quốc tế Hòa Tâm cũng là vấn đề không nhỏ. Cho nên Diêu Văn Chí cho rằng nếu quốc tế Hòa Tâm đầu tư vào An Nguyên thì chỉ có thể chọn Ando. Ninh Pháp không hề ngạc nhiên khi Miêu Trân Trung, Diêu Văn Chí liên hệ với mình. Nếu Miêu Trân Trung và Diêu Văn Chí phản ứng chậm thì đúng là nghi ngờ đầu hai người này làm bằng gì. Ninh Pháp lên Bắc Kinh hoạt động cũng có hiệu quả, lãnh đạo Trung ương và các bộ liên quan đều tỏ vẻ ủng hộ An Nguyên trở thành tỉnh có địa vị đặc biệt trong khu vực Trung Tây. Trung ương cũng ủng hộ quốc tế Hòa Tâm tiến vào khu vực Trung Tây phát triển. Nhưng chủ thể đầu tư của quốc tế Hòa Tâm khá phức tạp, tỷ lệ vốn nhà nước không quá lớn nên chủ yếu phải hỏi ý kiến của nhóm cổ đông chính. Vì thế Trung ương không thể can thiệp quá mạnh vào hạng mục của quốc tế Hòa Tâm. Bên phía quốc tế Hòa Tâm đã nhận lời đến khảo sát An Nguyên. Làm như thế nào để quốc tế Hòa Tâm hài lòng về hoàn cảnh đầu tư và điều kiện của An Nguyên là quan trọng nhất. Ninh Pháp vừa về tỉnh liền triệu tập cuộc họp. Từ chuyến bay của Trương Dật Kinh tới Ando đã có thể thấy được An Nguyên coi trọng chuyến khảo sát này của quốc tế Hòa Tâm đến như thế nào. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trung Vạn Thái ra sân bay tự mình đón. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Bi Phong ở cửa Ủy ban Nhân dân tiếp đón. Không nói công ty có rõ hàm nghĩa việc được coi trọng này hay không, nhưng phải biết bất cứ ngành sản xuất nào cũng biết tác dụng lớn khi chính quyền địa phương coi trọng. Trương Dật Kinh, Dư Hoàn Điền cùng với Vương Dương được mời tới An Nguyên khảo sát. Điều này có nghĩa quốc tế Hòa Tâm không bài xích An Nguyên. Dù trong lòng bọn họ quyết định chọn Thượng Hải, nhưng bề ngoài cũng thể hiện muốn tới. Dù sao, theo thời gian sau này thì An Nguyên là tỉnh lớn nhất ở khu vực Trung Tây Trung Quốc, cũng là một mục tiêu không thể bỏ qua. Hôm thứ hai sau khi Cao Đông về Hoài Khánh liền nhận được thông báo của tỉnh, đám người Trương Dật Kinh sang hôm sau sẽ đến khảo sát khu khai phát Hoài Khánh, cũng chính là khu công nghệ cao điện tử thông tin do Hoài Khánh quy hoạch. Cả khu khai phát Hoài Khánh đã được chỉnh trang lại, nội thành Hoài Khánh cũng được quét dọn trang trí đẹp mắt, xe chạy trên đường cũng được yêu cầu rửa sạch, cảnh sát giao thông sớm đứng gác tại các nút quan trọng, tất cả để mong nhà đầu tư có ấn tượng tốt. Cao Đông và Lý Trường Giang sớm đứng chờ ở ranh giới giữa An Đô và Hoài Khánh. Chiếc xe buýt duy nhất của cục công an được đưa ra làm xe mở đường. Tiếng còi xe cảnh sát phía xa xa vang lên. Một xe Audi mở đường, phía sau là hai xe Toyota Crosster. Cao Đông đi tới trước cửa xe Crosster đầu tiên. Cửa tự động mở từ từ ra. Cao Đông liếc mắt và thấy Nhâm Bì Phòng đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trung niên. Lại đây, Cao Đông. Tôi giới thiệu với cậu một chút. Đây là Trương Giật Kinh Thiên Sinh. Trương Thiên Sinh, đây là Phó Thị trưởng Thường trực Hoài Khánh, Cao Đông. Trương Giật Kinh hơi nhướng mày và lộ ra vẻ ngạc nhiên. Y đã nghe đến tên Cao Đông từ bạn ở Hồng Kông của mình. Nhưng khi nhìn thấy Cao Đông, y đúng là rất kinh ngạc khi đại lục có một cán bộ trẻ như vậy. Hơn nữa còn được ông bạn mình khen không dứt thì tất nhiên là không kém. Nói chuyện vài câu, Nhâm Bị Phòng lại giới thiệu mấy người khác trong xe với Cao Đông. Cao Đông được bảo lên xe. Đây vốn là chỗ của một vị phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng thấy Cao Đông lên xe và nói chuyện vui vẻ với Chủ tịch Nhâm nên biết ý nhận ra. Trương Diệt Kinh đang thầm quan sát Cao Đông. Trên thực tế, y đã xa lạ với Hoài Khánh. Lúc ấy Hoài Khánh thông qua bên Hồng Kông để liên lạc với y. Y thậm chí không thể không tìm kiếm tên thị xã xa lạ này ở trên bản đồ. Còn An Đô chính là thành phố được Trung Quốc xây dựng thành thành phố lớn nhất nội địa, nhưng so sánh với Thượng Hải hoặc là Thiên Tân thì kém hơn. Khu vực Trung Tây rất lạc hậu, đây là điều mà người bên ngoài nhận định từ trước đến giờ. Thị trường và tài chính mặc dù quan trọng, nhưng Trương Dật Kinh cảm thấy quan trọng hơn cả là hoàn cảnh để gây dựng sự nghiệp. Nơi có thái độ phục vụ và hiệu quả tốt, phải thỏa mãn tài nguyên nhân lực thì nó càng quan trọng với một công ty vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mà Thượng Hải chính là nơi thích hợp nhất trong mắt y. Cả đồng cũng đang suy nghĩ về Trương Dật Kinh. Theo hắn thấy, đối phương chính là một anh hùng đầy bi kịch. Bỏ tập đoàn mình gây dựng, sau đó bắt đầu lại từ đầu. 10 năm rèn luyện như một vòng tròn, nhưng không thể phủ nhận Trương Dật Kinh sẽ mang tới cơ hội và thúc đẩy ngành sản xuất hệ thống mạch điện của quốc gia. Bởi vì quốc tế hòa tâm tiến vào mới khiến quốc tế không còn phong tỏa được khoa học kỹ thuật của Trung Quốc trong lĩnh vực này, không thể không tham gia trò chơi này. Xe rất nhanh đến trụ sở Ủy ban thị xã Hoài Khánh. Buổi sáng thị ủy, ủy ban tiến hành báo cáo, chưa nghỉ ngơi, chiều đoàn khảo sát đến xem sản nghiệp trụ cột và phương tiện trụ cột của Hoài Khánh. Sau đó trọng điểm khảo sát tình hình khu khai phát Hoài Khánh và về An Đô. Tài liệu báo cáo rất cẩn thận. Trần Anh Lộc thay mặt thị ủy, ủy ban tự mình báo cáo. Y đã dành 2 ngày để nghiên cứu bản báo cáo này, còn phải nhớ kỹ nhiều chi tiết. Trong khi báo cáo, Trần Anh Lộc nói rất tốt, không thấy có gì là không ổn. Cao Đông cảm thấy Hoài Khánh đã cố gắng thể hiện thành ý đến mức cao nhất. Ngoài điều kiện mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tạm thời chưa đưa ra vì sẽ do tỉnh bàn với đối phương, các điểm khác đã thể hiện đến mức cao nhất. Ra khỏi phòng nghỉ của Trương Dật Kinh, Cao Đông thở dài một tiếng. Trương Dật Kinh này là người rất thẳng thắn, nên Cao Đông lần này tới gặp cũng không đi vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cao Đông cũng không trực tiếp nói Hoài Khánh sẽ có chính sách ưu đãi như thế nào, mà anh rất biết cách giới thiệu hoàn cảnh của cả Hoài Khánh. Từ chất lượng không khí, tài nguyên nước phong phú, đến khí hậu ôn hòa, cùng quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao điện tử thông tin của thị ủy, ủy ban Hoài Khánh. Cao Đông nói rất tốt và làm Trương Dật Kinh có ấn tượng tốt. Nhất là khi nói về xu thế và phương hướng phát triển của ngành sản xuất hệ thống mạch điện. Cao Đông càng đưa ra quan điểm và những tồn tại trong sự phát triển sau này của quốc tế hòa tâm khiến Trương Dật Kinh phải giật mình. Trương Dật Kinh thậm chí nghi ngờ đối phương không phải phó thị trưởng ở đây mà là chuyên gia trong làm việc này nhiều năm rồi. Hiểu rất rõ ưu khuyết điểm của quốc tế hòa tâm, đồng thời cũng phân tích rất rõ ràng những vấn đề có thể xuất hiện của quốc tế hòa tâm. Có những vấn đề ngay cả Trương Dật Kinh cũng không nghĩ tới. Trương Dật Kinh dành cả buổi trưa nói chuyện với Cao Đông về xu thế phát triển của quốc tế hòa tâm, thậm chí cả ngành sản xuất hệ thống mạch điện Trung Quốc. Cao Đông cũng không giấu giếm, nói hết những gì mình có thể nói ra, kể cả hiện trạng và tương lai phát triển của quốc tế hòa tâm, đặc biệt còn đưa ra những cạm bẫy trong kỹ thuật, nghiên cứu và độc quyền. Trương Dật Kinh nói chuyện rất vui vẻ với Cao Đông. Cao Đông không có quá nhiều kiến thức chuyên môn về ngành điện hệ thống mạch điện, nhưng hắn giỏi ở chỗ có thể đoán được xu thế phát triển của lĩnh vực này. Điều này làm Trương Dật Kinh rất hứng thú. Cao Đông cũng nhân cơ hội nói ra vài quan điểm của mình. Ví dụ như Học viện Công nghiệp An Nguyên sẽ tham gia vào tổ nghiên cứu của quốc tế hòa tâm, xúc tiến kỹ thuật tiến thêm nữa. Chính quyền cũng cung cấp những khoản tiền ưu đãi giúp quốc tế hòa tâm nghiên cứu kỹ thuật mới. Suy nghĩ này làm Trương Dật Kinh rất hài lòng. Đương nhiên Trương Giật Kinh cũng nói đó phương tiện trụ cột của ngành sản xuất điện tử, thông tin của Hoài Khánh quá kém, thiếu hoàn cảnh làm người ta có thể yên tâm phát triển. Nhất là quốc tế hòa tầm còn cần một loạt ngành nghề cùng hoàn thiện. Ở điểm này Hoài Khánh chênh lệch quá lớn, đây là nhược điểm chết người của Hoài Khánh. Cao Đông cũng thừa nhận điều này và nói thị ủy, ủy ban Hoài Khánh cũng nhìn ra công tác thu hút đầu tư ngành điện tử thông tin đang được đẩy mạnh, sẽ cung cấp điều kiện hấp dẫn nhất cho các công ty trong ngành tiến vào, đảm bảo trong thời gian ngắn nhất thấy hiệu quả. Hai tiếng thoáng cái đã qua đi. Trương Dật Kinh vốn chỉ cảm thấy gặp cho phải phép, nhưng vừa ngồi xuống y lại hận gặp quá muộn. Đến khi Cao Đông chủ động nói rời đi vì còn việc buổi chiều, Trương Dật Kinh mới thôi. Cuộc khảo sát buổi chiều chủ yếu là cho phải phép. Đám người quốc tế hòa tâm rất hài lòng với hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh. Điều này làm bọn họ thấy Hoài Khánh khác với thành phố sản xuất công nghiệp khác, mà phương tiện trụ cột cùng điều kiện giao thông của khu khai phát cũng làm bọn họ chú tâm. Đương nhiên Hoài Khánh cũng có những khuyết điểm rất rõ ràng. Đến khi quốc tế hòa tâm về Ando, người của Hoài Khánh mới thở dài một tiếng. Nhìn đoàn người rời đi, Hà Chiếu Thành có chút uể oải nhìn Trần Anh Lộc, sau đó nhíu mày nói: Bí thư Trần, tôi thấy hạng mục này sợ rằng không thể vào Hoài Khánh chúng ta. Trần Anh Lộc có chút giật mình rồi gật đầu. Lão Hà, anh thấy sao? Giọng của Chủ tịch Nhâm rất hầm hồ, nhất là thể hiện rõ trước mặt chúng ta nhưng không nói trước mặt Cao Đông, lời này còn không rõ sao? Hà Chiếu Thành nhăn nhó nói. Bí thư Trần, chỉ sợ ngài cũng nhận được tin tức, bên Nano cũng đang chuẩn bị, xem ra đoàn người quốc tế hòa tâm sẽ về tới khảo sát khu công nghệ cao Ando. Hà hà, có người hái đào rồi. Mặt Trần Ánh Lộc cũng xa sầm lại, y đương nhiên cũng nhận được mọi tin tức nhưng không quá chính xác. Chẳng qua nếu Ando thực sự muốn cạnh tranh với Hoài Khánh, y biết Hoài Khánh gần như không có hy vọng. Đúng như quốc tế hòa tâm nói, Hoài Khánh thiếu trụ cột liên quan trong ngành sản xuất này. So sánh với Ando thì trụ cột của họ hơn sang Hoài Khánh, hơn nữa lực lượng nghiên cứu khoa học cũng hơn Hoài Khánh một bậc. Thành phố Ando là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời lại được trung ương toàn lực xác định làm trung tâm tài chính của khu vực Trung Tây. Điều kiện giao thông cũng có ưu thế không thể so sánh. Ưu thế lớn nhất của Hoài Khánh là hoàn cảnh tự nhiên, chất lượng không khí và tài nguyên nước phong phú. Mấy điểm này có sức hấp dẫn lớn đối với ngành sản xuất hệ thống mạch điện. Hơn nữa khu khai phát còn chuyên môn dành ra 5.000 mẫu để phát triển lĩnh vực này. Điện nước thông tin đầy đủ, đất bằng phẳng, cây xanh phong phú. Bưu điện thị xã Hoài Khánh trước đó thông qua Cao Đông và Hứa Kiều toàn lực hoạt động cũng đang nhanh chóng mở rộng quy mô, rất nhanh đạt được năng lực thông tin không thua gì Ando. Đây là điều làm quốc tế hòa tâm đánh giá không mấy thị xã ở đất liền đạt được. Hy vọng lớn nhất của Hoài Khánh là mong tỉnh ủng hộ. Nếu tỉnh có thể ủng hộ về chính sách tài chính cho khu khai phát Hoài Khánh, như vậy sẽ có thể giảm đi nhược điểm của Hoài Khánh. Nhưng bây giờ sao tỉnh lại đổi thái độ? Trần Anh Lộc im lặng không nói. Cao Đông cùng Đặng Nhật Hiền đưa khách tới Quy Ninh mới về. Trần Anh Lộc không biết Cao Đông có nhận được tin ở vấn đề này không. Thái độ của Nhâm Bi Phong khá mập mờ, nhưng không phải đại biểu cá nhân đối phương. Làm bí thư thị ủy, ý hiểu vị thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Bi Phong này có quan hệ không quá tốt với Ando. Ý nếu đã ám chỉ thì có nghĩa lãnh đạo chủ yếu cố ý ở việc này. Đây mới là điều Trần Anh Lộc lo nhất. Hà Chiếu Thành thở dài một tiếng. Thực ra lúc đầu khi Cao Đông đưa ra ý này thì y thấy không quá thực tế. Nhưng Cao Đông, Đặng Nhật Kiên cùng với Hứa Kiều đều cố gắng muốn Hoài Khánh đạt được đột phá trong ngành sản xuất điện tử thông tin. Nhưng điều này có dễ làm như vậy không? Hoài Khánh không có sản nghiệp trụ cột trong lĩnh vực này. Dựa vào mấy lời nói mà muốn phát triển lĩnh vực này thì theo Hà Chiếu Thành thấy nằm mơ giữa ban ngày. Hội nghị thường trực ủy ban không có thái độ rõ ràng. Đến khi Trần Anh Lộc nói tán thành thì y mới tỏ vẻ ủng hộ, nhưng trong lòng vẫn rất nghi ngờ. Khi Cao Đông về Hoài Khánh liền nhận được điện của Trần Anh Lộc bảo y tới văn phòng. Điều Trần Anh Lộc lo chính là điều Cao Đông đang lo, nhất là khi Trần Anh Lộc nói ra thái độ của Nhâm Bi Phong với Cao Đông. Cao Đông liền im lặng. Y hỏi Nhâm Bi Phong không có tác dụng gì. Hoạt động của Ando là điều Cao Đông biết được. Trên đường, Nhâm Bi Phong cùng Trương Dật Kinh cũng nói với Cao Đông là ngày mai, ngày kia quốc tế hòa tâm sẽ ở Ando. Ngày thứ ba, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ do chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu đáp mặt nói chuyện với khách. Tối còn do bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp tự mình bày tiệc tiếp khách. Đây coi như An Nguyên thể hiện thành ý lớn nhất để đạt được hạng mục này. nhưng hạng mục này sẽ thuộc về Hoài Khánh sao? Để Mạc Khai tiếp tục cố gắng, Cao Đông cười khổ một tiếng, xem ra Ngô Cơ cùng Mỹ Á đúng là nói chuẩn. Mình tốn hết tâm trí, khu khai phát không tiếc tiêu tiền, thị xã cũng bỏ rất nhiều tiền để tạo hoàn cảnh tốt đẹp, nhưng lại có kết quả này, có phải là trò cười cho thiên hạ không? Bí thư Trần, ý của ngài là... Tôi cũng đang hoang mang. Về lý thì Hoài Khánh chúng ta chuẩn bị từ đầu, từ quy hoạch khu công nghệ cao điện tử thông tin đến một loạt hoạt động nhắm vào hạng mục này. Có thể nói thời gian trước đó đều do Hoài Khánh chúng ta tự hoạt động, nhưng kết quả lại là như vậy, tôi không cam tâm. Trần Anh Lộc cũng suy nghĩ hậu quả khi hạng mục không đạt được. Từ trên xuống dưới khu khai phát Hoài Khánh đã quanh quẩn bên hạng mục này vài tháng, bởi vì nghĩ tới hạng mục này sẽ dùng tới diện tích lớn nên đã đầu tư rất nhiều tiền vào khu đất đó. Bây giờ lại xảy ra chuyện hạng mục này nếu không đầu tư vào Hoài Khánh mà đến An Đô thì đúng là không thể ăn nói với mọi người. Bí thư Trần, tôi cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết. An Đô bây giờ đã có hành động, nhưng không có nghĩa bọn họ nắm chắc phần thắng. Chưa tôi đi gặp Trương Dật Kinh tiên sinh, nói chuyện rất hòa hợp. Cao tầng của Quốc tế Hòa Tâm thì tiếng nói của Trương Dật Kinh trong hạng mục này là lớn nhất. Dù là trên tỉnh cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của Quốc tế Hòa Tâm. Tôi cảm thấy chúng ta không nên tự nhận thua. Cao Đông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Lùi một vạn bước thì dù Quốc tế Hòa Tâm đầu tư vào An Đô, chúng ta cũng không tổn thất quá lớn. Hoài Khánh đã xây dựng quy hoạch ngành sản xuất điện tử thông tin làm sản nghiệp trụ cột thì sẽ không vì một hạng mục này mà thay đổi. Hạng mục Quốc tế Hòa Tâm làm người ta thèm muốn, nhưng không phải là trông mong duy nhất của chúng ta. Ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh chúng ta không thể nào treo cổ tự tử trên một thân cây. Khu khai phát Hoài Khánh có điều kiện tốt như vậy, tôi không tin không ai tới. Sự tự tin và cố chấp của Cao Đông làm vẻ mặt Trần Anh Lộc dịu đi đôi chút. Chẳng qua y cũng nghe ra sự không yên tâm của Cao Đông đối với hạng mục này. Cao Đông, cậu thấy chúng ta có bao nhiêu hy vọng? Không khí trong phòng trở nên căng cứng. Cao Đông không tiện trả lời. Không thể nghi ngờ An Đô có ưu thế quá lớn. Bí thư thị ủy Miêu Trân Trung kiêm phó bí thư tỉnh ủy xếp hạng trong tỉnh thì chỉ kém Ninh Pháp, Ứng Đồng Lưu cùng Yến Thiên Nhiên. Mà thị trưởng Diêu Văn Chí bây giờ lại được Ninh Pháp tin tưởng, một lòng cất nhắc y lên. An Đô còn có điều kiện tốt hơn nhiều so với Hoài Khánh. Nếu như tỉnh còn ủng hộ An Đô thì Hoài Khánh không còn hy vọng. Bí thư Trần, tôi chỉ có thể nói chúng ta làm hết sức, tôi không thể có câu trả lời chính xác với ngài. Cao Đông nói xong liền lắc đầu. Chẳng qua tôi vẫn nói câu kia, Quốc tế Hòa Tâm không chọn Hoài Khánh chúng ta không có nghĩa là Hoài Khánh không có sức hấp dẫn. Tôi không phục. An Đô có ưu thế của họ, chúng ta có sở trường của mình. Nếu nói tỉnh đưa ảnh hưởng chính trị vào vấn đề kinh tế thì tôi thua. Có lẽ nếu ngài là thường vụ tỉnh ủy, Hoài Khánh chúng ta là thành phố cấp phó tỉnh thì tôi có thể nói An Đô không có phần thắng trong cuộc đua này. Nghe Cao Đông nói như vậy, Trần Anh Lộc chỉ có thể cười khổ. Cao Đông này mặc dù nói chuyện luôn ngông cuồng như vậy, nhưng thực ra cũng đo ra sự khó chịu trong lòng Trần Anh Lộc. Cũng bởi vì Hoài Khánh nhờ tình ủng hộ mà bị An Đô vung dao đoạt tiền, như vậy không bằng để Hoài Khánh tự vận động. Ngay cả thất bại cũng không đến mức tức giận như thế này. Ngay khi Trần Anh Lộc, Cao Đông đang đầy tức tối, Diêu Văn Chí lại đang vui vẻ. Cuộc khảo sát của Quốc tế Hòa Tâm ở An Đô đã đạt được kết quả khả quan. Mặc dù Quốc tế Hòa Tâm không tỏ thái độ gì, nhưng Diêu Văn Chí có thể cảm nhận bọn họ khá hài lòng nếu đầu tư vào An Đô. Nhất là khu công nghệ cao, những vị khách đến thăm nhiều công ty điện tử tuy khác với ngành sản xuất hệ thống mạch điện, nhưng dù sao cũng là ngành điện tử. Điều này chứng tỏ An Đô có nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Hơn nữa, lực lượng nghiên cứu khoa học hùng hậu của thành phố An Đô là điều mà các thị xã khác không thể so sánh. Mặc dù so sánh với mấy thành phố lớn như Thượng Hải thì bên An Đô cũng không kém quá nhiều. Chẳng qua ở bên mảng thị trường thì bảo thủ hơn thôi, nhưng một khi phát triển nó sẽ mang tính hiệu ứng không thể co nhẹ. Nhưng Quốc tế Hòa Tâm chưa tỏ thái độ rõ ràng làm Dư Văn Chiến có chút lo lắng. Y không coi Hoài Khánh là đối thủ cạnh tranh, y lo nhất chính là Thượng Hải. Thượng Hải là trung tâm tài chính của Trung Quốc. Diêu Văn Chí tự nhận điều kiện của An Đô còn kém so với Thượng Hải, vì thế cần chính sách của quốc gia và tỉnh ủng hộ bù đắp. Vì vậy y cũng nên báo cáo với bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp. Nhưng Ninh Pháp chỉ yêu cầu An Đô chuẩn bị đầy đủ, thể hiện mặt tốt nhất của An Đô cho Quốc tế Hòa Tâm thấy. Vấn đề khác lại không tỏ thái độ nên làm Diêu Văn Chí có chút buồn bực. Miêu Trân Trung bình thường không quá quan tâm công việc bên ủy ban, nhưng hạng mục này lại rất chú trọng. Vì thế mình đã cùng đối phương đến gặp Ninh Pháp và Ấn Đông Lưu, mong được hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy ủng hộ. Nhất là bên Ấn Đông Lưu, Miêu Chân Trung còn mơ hồ dùng gì đó dụ dỗ để Ấn Đông Lưu phải ủng hộ hạng mục này đến Ando. Ấn Đông Lưu nói hàm hồ làm Miêu Chân Trung rất không hài lòng. Khách sạn quốc tế Cẩm Giang rất đẹp. Lúc này tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh bày tiệc đón đoàn khảo sát của quốc tế Hoa Tâm tại đây. Khách sạn này là khách sạn 5 sao nổi tiếng từ lâu tại thành phố Ando. Nơi này nằm cạnh dòng sông, hoàn cảnh thiên nhiên đẹp, cây xanh nhiều. Cảm ơn sự nhiệt tình của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên, tôi thay mặt mọi người của quốc tế Hòa Tâm xin cảm ơn. Vương Dương là giáo sư Đại học Bắc Đại, lại là một nhân viên trong hội đồng quản trị quốc tế Hòa Tâm. Y hiểu về cục diện chính trị và giao lưu xã hội hơn với các vị đồng nghiệp Đài Loan, cho nên Trương Giật Kinh cùng Dư Hoa Niên đề cử Vương Dương thay mặt cảm ơn. An Nguyên là một nơi có lịch sử lâu dài trong Trung Quốc chúng ta, nhiều danh nhân xuất hiện. Quốc tế Hòa Tâm chúng tôi mới thành lập và được mọi người ủng hộ. Thông qua mấy ngày khảo sát tại An Nguyên, tôi và các vị cùng đi cùng đúng là cảm thấy khiếp sợ vì thay đổi của nội địa. An Nguyên là tỉnh lớn về kinh tế của nội địa, sự phát triển xã hội, kinh tế đúng là vượt xa tưởng tượng của chúng tôi, làm chúng tôi có ấn tượng sâu sắc. Miêu Chân Trung lạnh nhạt nghe Vương Dương nói chuyện. Từ những lời nói khen ngợi của vị giáo sư Vương Dương này, nhưng đối phương vẫn không đi vào chủ đề chính, xem ra sau bữa tiệc này hai bên cần trao đổi chính thức. Ninh Pháp và Ấn Đồng Lưu đều nở nụ cười giống như rất tự tin về khả năng quốc tế Hòa Tâm đầu tư vào An Nguyên. Phải nói lãnh đạo Trung ương đặt nhiều kỳ vọng vào việc An Nguyên có thể hấp dẫn hạng mục này, làm tỉnh đi đầu của khu vực Trung Tây. Nếu hạng mục này rơi vào An Nguyên, đó chính là tin tức quá tốt. Miêu Chân Trung bình thường không quan tâm công việc cụ thể của chính quyền, nhưng điều này không có nghĩa là y buông thả công việc bên chính quyền. Theo y thấy, bí thư thị ủy chỉ phụ trách phương hướng đại cuộc là đủ. Phương hướng là gì? Phương hướng chính trị. Đó là chủ đề vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Bí thư thị ủy cần có khả năng quan sát và cái mũi nhạy bén. Nếu không làm được điều này thì bí thư đó không làm tròn chức trách. Đại cuộc là gì? Đó chính là tiết tấu và công việc trung tâm trong từng giai đoạn. Phải biết nặng nhẹ, đây chính là thử thách sức phán đoán và khả năng phân tích của bí thư. Chuyện lớn là gì? Nói một cách đơn giản đó là trọng điểm và tâm điểm của công việc cụ thể. Nếu như bí thư luôn phóng đại công việc hàng ngày thì sớm muộn sẽ có việc. Anh có thể không hỏi tình hình công việc hàng ngày, nhưng anh tuyệt đối không thể bỏ qua công việc trọng điểm mà dân chúng chú ý cùng với công việc trọng tâm liên quan đến quốc kế dân sinh. Vấn đề này rất rộng, làm như thế nào nắm bắt chính xác cũng cần biến hóa phù hợp hoàn cảnh. Đương nhiên, quản ba cái này chính là sử dụng cán bộ. Nếu anh không làm được chính là sự bất lực. Ví dụ như hạng mục quốc tế Hòa Tâm lần này chính là việc lớn. Y là bí thư thị ủy nhất định phải đích thân quan tâm, không thể để một tay Diêu Văn Chí thao tác. Nghĩ đến trong thời gian này, Diêu Văn Chí cùng thường vụ thị ủy kiêm bí thư đảng ủy Ủy ban Quản lý Khu Khai phát Công nghệ Cao Lô Vệ Hồng đi lại khá gần, Miêu Chân Trung có chút cảnh giác. Bữa tối kết thúc trong không khí hài hòa. Mặc dù quốc tế Hòa Tâm không có tỏ thái độ rõ mình sẽ đầu tư vào An Nguyên, nhưng dù Vương Dương hay Trương Dật Kinh cùng Dương Hoa Niên đều tỏ vẻ đánh giá cao tương lai phát triển của An Nguyên, cũng nói rất hứng thú về thành ý thu hút đầu tư của An Nguyên. Sau bữa tiệc chính là thời gian quan trọng để hai bên nói chuyện. Tham gia hội đàm ngoài Ninh Pháp, Ứng Đồng Liêu còn có Miêu Chân Trung, Nhâm Bị Phong, Hồ Liêm và Trung Vạn Thái. Bên phía quốc tế Hòa Tâm cũng có 6 người. Cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng. Bên quốc tế Hòa Tâm nói thẳng suy nghĩ của mình, nói ra bất lợi của An Nguyên, nói về xu thế phát triển lĩnh vực hệ thống mạch điện của quốc tế, cũng nói về quy hoạch phát triển của quốc tế Hòa Tâm trong giai đoạn này. Cao Đông một mực ở bên ngoài khảo sát quốc tế Cẩm Giang, hắn biết bữa tiệc này toàn lãnh đạo cao cấp của tỉnh ủy. Ngày mai quốc tế Hòa Tâm sẽ rời khỏi Ando sang Hồng Kông và về Đài Loan, sau đó xác định địa điểm đầu tư, có lẽ rất nhanh bọn họ sẽ quyết định. Hắn bây giờ bất đắc dĩ, nhưng vì không cam tâm nên muốn làm lần cuối cùng. Khi lãnh đạo tỉnh ra khỏi khách sạn, Cao Đông biết câu nói chuyện đã kết thúc. Hắn cũng biết lần này quốc tế Hòa Tâm vẫn chưa có hứa hẹn nên vẫn còn một tia hy vọng. Hắn gọi cho thư ký của Trương Dật Kinh, đối phương bảo hắn chờ. 5 phút sau, Trương Dật Kinh mời hắn lên. Ngoài Trương Dật Kinh còn có Dư Hoa Niên và Vương Dương ở trong phòng khách. Trương Dật Kinh đã kể cuộc nói chuyện giữa y và Cao Đông mấy hôm trước cho hai người kia nghe. Bọn họ đều tò mò về Cao Đông. cuộc nói chuyện khá đơn giản. Cao Đông cũng không muốn nói nhiều. Hắn chỉ hy vọng Quốc tế Hòa Tâm thận trọng chọn địa điểm đầu tư, nhấn mạnh ưu thế An Nguyên là tỉnh lớn nhất khu vực Trung Tây, ưu thế về hoàn cảnh tự nhiên và lĩnh vực nghiên cứu. Đồng thời Cao Đông cũng không hề khiêm tốn lộ rõ quyết tâm của Hoài Khánh trong lĩnh vực hệ thống mạch điện. Thái độ gần như ngông cuồng của Cao Đông làm ba người kia có chút ngạc nhiên. Chẳng qua Cao Đông thấy bọn họ không hề phản cảm nên càng không việc gì phải khiêm tốn, như vậy cũng khiến đối phương có ấn tượng sâu sắc về mình. Thị trưởng Cao, xin thứ lỗi, tôi nói thẳng, tôi rất bội phục về sự hiểu biết và phán đoán về tình hình phát triển của lĩnh vực này. Hơn nữa, anh cũng có thể cảm nhận rõ lĩnh vực này về sau cần chú ý việc gì, điểm này rất khó đạt được. Thậm chí có vài vấn đề ngay cả chúng tôi cũng chưa nghĩ đến. Đây không phải là lời khen mà là cái nhìn chung của tôi và hai vị đồng nghiệp. Trương Dật Kinh nghe xong Cao Đông nói, y suy nghĩ một chút. Nhưng anh cũng biết lĩnh vực hệ thống mạch điện là ngành sản xuất đầu tư lớn và rất mạo hiểm. Chúng tôi cần có trách nhiệm với các nhà đầu tư. Điều kiện của An Nguyên rất tốt, lãnh đạo tỉnh cũng tỏ thái độ rõ ràng. Điều này tôi cảm nhận được. Phải nói Thượng Hải và An Nguyên đều có ưu thế riêng, nhưng chúng tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho hai bên. Sau khi về chúng tôi sẽ cùng các nhà đầu tư và hội đồng quản trị nghiên cứu cẩn thận. Nhưng có chút chuyện không thể không nói một điều với anh. Trương Dật Kinh do dự một chút và không nói tiếp. Cả đồng cười khổ một tiếng. Trương Thiên Sinh, không quan hệ, xin mời tiếp tục. Nếu chúng tôi thực sự chọn An Nguyên thì sẽ chọn An Đô chứ không phải Hoài Khánh. Dù sao Hoài Khánh kém An Đô quá nhiều. Ví dụ như người Đài Loan ở An Đô nhiều hơn Hoài Khánh rất nhiều. Tôi muốn cho đoàn của mình có cuộc sống thích hợp. Điểm này không quan hệ tới cố gắng của anh, mong anh thông cảm. Trương Dật Kinh có chút nuối tiếc xua tay. Nói thật, tôi hy vọng anh có thể làm thị trưởng thành phố An Đô. Như vậy có lẽ tôi có thêm tự tin khi chọn tỉnh An Nguyên. Tôi thích quan hệ với quan chức chính phủ hiểu chỗ khó xử cho các công ty, lại nhiệt tình và có ý tốt suy nghĩ cho công ty chúng tôi như anh. Cả đồng thở dài một tiếng. Dù là đối phương chọn An Nguyên hay Thượng Hải thì Hoài Khánh cũng không có cơ hội. Đối phương nói không sai, Hoài Khánh không thể đạt được điều kiện như An Đô. Ví dụ như hoàn cảnh nhân văn và xã hội như Trương Dật Kinh nói, thành phố An Đô là thành phố lớn nên các phương diện là rất tốt. Nhưng Cao Đông rất muốn hỏi một câu, đây là đầu tư xây dựng nhà máy chứ không phải là du lịch, nhưng hắn cảm thấy lời này không thích hợp nên thôi. Đã như vậy, Cao Đông cũng không cần nói thêm gì nữa. Ba người đều tỏ vẻ nuối tiếc, đều mời hắn lại nói chuyện, cũng đưa ra không ít ý kiến tốt cho việc phát triển ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh. Ra khỏi khách sạn, Cao Đông rất buồn bực. Đối với hắn mà nói, chuyện này có vẻ đã kết thúc. Cao Đông cẩn thận phân tích thì thấy có những điều Hoài Khánh đúng là không thể thay đổi, nhưng có những thứ đáng để tham khảo. Ví dụ thiếu về nhân lực mà Dư Hoan Điên nói, dùng cách nào để hấp dẫn nhân tài đến Hoài Khánh, thành lập một cơ chế khen thưởng là cần thiết. Mà nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao lại hay lưu động, anh hấp dẫn bọn họ còn phải lưu bọn họ lại. Làm như thế nào để lưu lại thì ngoài phát triển không gian, hoàn cảnh tự nhiên thì còn cần có không khí nhân văn. Tại sao bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học hàng hiệu lại muốn ở thành phố lớn mà không muốn về thành phố nhỏ, mặc dù công việc không tốt cũng không muốn thay đổi? Văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế là điều khiến người ta phải cân nhắc trong cuộc sống. Thành phố, thị xã nhỏ có chênh lệch rõ ràng với thành phố lớn. Nếu như Hoài Khánh xây dựng điện tử thông tin là sản nghiệp trụ cột thì nhất định phải tạo hoàn cảnh sống tốt đẹp, mà muốn như vậy thì còn cần cải tạo ở nhiều phương diện. Đương nhiên cải thiện cũng có điều kiện, có quan hệ mật thiết với tình hình tài chính của địa phương. Ví dụ như xây dựng một nhà hát lớn, hoặc hỗ trợ triển lãm, hoặc là xây dựng nhà thi đấu, thư viện đều cần có tài chính lớn. Mà thành phố không có thực lực tài chính mạnh có thể đầu tư tốt ở vấn đề này là rất khó khăn. Mà nếu thiếu giải trí, văn hóa nghệ thuật thì sẽ làm thành phố đó giảm sức hấp dẫn, gây tác dụng phụ trong sự phát triển kinh tế của thành phố. Làm như thế nào để phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn này chính là xem năng lực của đảng ủy, chính quyền địa phương. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Nghe cái sự đấu đá tranh giành các cái hạng mục đầu tư kinh tế cho địa bàn mà mình quản lý của Cao Đông, Thanh Bình cảm thấy làm quan như thế mới là làm quan, chứ không phải là ngồi im tại vị giữ sự ổn định. Làm như thế mới đúng là một vị quan lãnh đạo chuẩn mực. Cảm ơn và hẹn quý vị khán giả trong những tập tiếp theo.